Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, Hoàng đảo nghênh địch. Kế đó gặp phải tập kích người, cũng mặc kệ ngươi là nhẫn vẫn là trung nhẫn, bọn họ chỉ biết liều lĩnh đem Konoha nhân ngăn cản cùng đánh chết. Mà Vô Thương cùng Uchiha Itachi bọn họ những thứ này đi qua trung nhẫn tầng thứ tuyển chọn ninja. Mặc dù đang trung nhẫn thực lực cấp bậc bên trong đều là tinh nhuệ, thế nhưng dù sao vẫn là cùng nhẫn có chút chênh lệch. Kakashi phải bảo đảm sở có người có thể an toàn đạt được quỷ đăng thành. Ở như vậy an bài, mọi người cũng là tiếp tục hướng phía quỷ đăng thành phương hướng đi tới. Tiếp tục chạy băng băng ở ngoài khơi. Có lẽ là còn lại nhẫn thôn người đều phải đi tập kích còn lại nhẫn thôn đội ngũ. Sau nửa đêm tiến lên bên trong, Vô Thương bọn họ cũng không có lại gặp địch nhân. Mà sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên sau khi xuất hiện, đang phụ trách tra xét tình huống bốn phía Hyuga Thiên Hữu phát hiện một tòa hoang đảo sau. Kakashi liền dẫn theo mọi người đăng hoang đảo, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Một đêm chạy đi, hơn nữa còn là dùng bơi đứng phương thức. Như vậy chạy đi phương pháp, không chỉ biết tiêu hao thể lực, hơn nữa ngay cả chakra cũng là tiêu hao kịch liệt. Chớ đừng nói chi là trước nửa đường còn đã trải qua một trận chiến đấu. Kakashi hiển nhiên là sợ mọi người thể lực và chakra tiêu hao quá lớn sau tao ngộ còn lại nhẫn thôn tập kích, mà sự thực cũng là như vậy. Một đêm chạy đi, coi như là nhịn lâu cây mây dã bọn họ đều là mặt lộ vẻ mệt mỏi. Vì vậy làm đăng hoang đảo sau, tất cả mọi người là lập tức ngồi ở bãi cát. Không phải khôi phục thể lực chính là khôi phục chakra. Vô Thương có Senju nhất tộc thể chất, khôi phục năng lực siêu cường. Coi như là trước đã trải qua một trận chiến đấu, thậm chí mở ra bát môn độn giáp. Bất quá người đi đường đồng thời cũng là dần dần khôi phục lại. Vì vậy hiện tại ngược lại cũng không có quá nhiều uể oải. Bất quá vì để cho chính mình thời khắc bảo trì ở nhất tột cùng trạng thái, tùy thời có thể ứng đối chiến đấu, Vô Thương hãy tìm một chỗ địa phương, dựa vào bãi cát một khối nham thạch nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Các vị, hiện tại ta và Inuzuka núi đi đảo bắt một chút dã thú coi như thức ăn. Các ngươi tiếp tục ở nơi này nghỉ ngơi. Uchiha Shisui, lâu cây mây dã, Hyuga Thiên Hữu ba người các ngươi người phụ trách cảnh giới. Nếu như tao ngộ lời của địch nhân, nhất định phải bảo vệ tốt mọi người. Nghỉ ngơi không bao lâu sau, đang nhắm mắt dưỡng thần Vô Thương liền nghe được Kakashi thanh âm. Hai mắt mở, liền thấy đứng ở mọi người chính giữa Kakashi. Kakashi, ngươi và Inuzuka núi mình làm tâm chút, nơi đây liền giao cho chúng ta được rồi. Nguyên bản nghỉ ngơi lâu cây mây dã đứng lên, gật đầu nói. Khác hai nơi Uchiha Shisui cùng Hyuga Thiên Hữu cũng là như vậy. Từ bãi cát đứng lên, hướng về phía Kakashi gật đầu điểm nhẹ, tỏ ý biết. Kakashi thấy vậy xoay người hướng về phía Inuzuka núi chào hỏi một tiếng. Giống như Inuzuka núi còn có hắn nhẫn khuyển cùng nhau hướng phía hoang đảo đi tới. Nhanh chóng tiêu thất ở trong rừng cây. Phụ trách phòng bị lâu cây mây dã cùng Uchiha Shisui còn có Hyuga Thiên Hữu cũng là không có tiếp tục nghỉ ngơi, mà là đều tự tìm một chỗ địa phương. Nhìn quét bốn phương, Vô Thương thấy vậy cũng là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Bất quá tự Hồ Thiên quyết định sẽ không làm cho Konoha nhẹ nhàng như vậy nghỉ ngơi. Ở Kakashi ly khai không bao lâu sau, quát khẽ một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là khẩn trương lên. Có địch tập, vẫn dùng xem thường tra xét bốn phía Hyuga Thiên Hữu, bỗng nhiên nhìn về phía gió êm sóng lặng ngoài khơi, lập tức biến sắc, lập tức khẽ quát một tiếng. Hầu như ở thanh âm vang lên trong nháy mắt, mọi người vẻ mặt cảnh giác đứng lên. Vô Thương cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, xoay người dựng lên, tay trái cầm kiếm Kusanagi chuôi đao. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét bốn phía. Địch nhân ở nơi nào? Lâu cây mây dã nghe được Hyuga Thiên Hữu lời nói, cảnh giác đồng thời lập tức quát khẽ tuần hỏi. Trước phương đại hải bên trong có 5 người. Mặt khác hai bên bãi biển mỗi người có 3 người đang hướng phía chúng ta nơi đây tiềm hành qua đây. Xem thường không hổ là tam đại nhãn thuật một trong. Đang dò xét phương diện có ưu thế tuyệt đối. Nghe được Lâu Cây Mây dã lời nói, Hyuga Thiên Hữu lập tức đem hết thảy địch nhân đến gần vị trí nói ra. Chính diện 5 người giao cho để ta giải quyết. 2 người các ngươi phụ trách hai bên là được rồi. Mà lúc này, Uchiha Shisui đem sau lưng tiểu thái đao rút ra. Từ trong đám người đi ra. Bình tĩnh nói. Uchiha Shisui vừa nói sau. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn về phía hắn. Mặc dù không biết trong biển 5 người thực lực cụ thể. Thế nhưng dám một mình đối chiến 5 người. Có thể thấy được Uchiha Shisui đối với thực lực mình tự tin. Hyuga Thiên Hữu nhìn đi ra Uchiha Shisui ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Tuy là hiện tại hai người là cùng một hồi doanh. Thế nhưng Konoha hai đại hào môn trong lúc đó vốn là nằm ở căm thù trạng thái. Mà Uchiha Shisui đối với bất luận cái gì một gã Hyuga nhất tộc người mà nói đều là tuyệt đối cần. Kiêng kỵ, được, ta phụ trách bên trái. Lâu Cây Mây dã nhưng thật ra không có quá nhiều ý tưởng. Nghe được Uchiha Shisui lời nói sau, lập tức đi về phía bên trái. Hyuga Thiên Hữu mặc dù đối với Uchiha Shisui thực lực cảm thấy kiêng kỵ. Thế nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, cũng là lập tức đi tới phía bên phải. Phòng bị địch nhân công kích. Lúc này ba gã nhẫn phơi bày hình tam giác đem vô thương những thứ này trung nhẫn cấp bậc người bảo. Hộ ở trong đó, bất quá mỗi người cũng đều là ít nhất phải đối mặt ba gã địch nhân. Vô thương hai mắt híp lại. Trực tiếp đi về phía Lâu Cây Mây dã nơi đó. Hắn có thể không quá vui vẻ trốn người khác chỗ sau lưng. Mà là thích tự mình chém giết địch nhân. Uchiha Itachi chứng kiến vô thương cử động. Cũng là yên lặng đi về phía Uchiha Shisui phía sau. Tay cũng là móc ra phi tiêu. Hiển nhiên là phải giúp Uchiha Shisui cùng nhau nghênh địch. Còn như còn dư lại 3 người thì là liếc nhau. Không có cùng vô thương cùng Uchiha Itachi giống nhau. Đi trợ giúp, ở có thể sẽ tao ngộ nhịn tình huống. 3 người đều là tuyển trạch bảo trì an toàn của mình. Lâu Cây Mây dã lão sư. Đợi lát nữa để ta làm xuất thủ thế nào? Nếu như ta không địch nổi nói. Người sẽ xuất thủ. Vô thương đi tới Lâu Cây Mây dã bên người. Đột nhiên cười nhẹ nói. Chém giết một gã trung nhẫn có thể thu được 100 giá trị điểm. Mà tinh anh trung nhẫn thì là 200 giá trị điểm. Nếu như là nhịn nói. Trước vô thương chém giết tên kia vụ nhẫn nhẫn sau. Nhưng là đang đuổi đường đồ kinh len lén mở ra chân lý chi môn. Phát hiện mình tăng trưởng 1000 giá trị điểm. Đối với cần đại lượng giá trị điểm vô thương mà nói. Chém giết địch nhân. Cũng là thu hoạch giá trị điểm một loại không sai phương thức. Thứ 8 càng chuyện, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.